Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 677, kế hoạch không bằng biến hóa. Thừa Ảnh Bất Hủ nhìn xem Lý Cầu Tiên cơ hồ không cho mình bất luận cái gì thuyết phục cơ hội ký xuống mượn tiền hợp đồng, lập tức thống khổ nhắm mắt lại, mà Thái La Thế Tử trên mặt thì là tràn đầy tiếu dung. Tốt tốt tốt, Lý Điện Hạ quả nhiên là người sảng khoái, 5 vạn điểm tích lũy lập tức đến sổ sách. Mặt khác, Lý Điện Hạ hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 tu luyện sau có thể tại Thánh Điện nhận lấy 20 vạn điểm tích lũy. Nếu như Lý Điện Hạ cảm thấy điểm tích lũy không đủ dùng có thể lại đến chúng ta nơi này vay 10 vạn điểm tích lũy. 100 tinh năm sau hoàn lại 40 vạn điểm tích lũy là được. Cứ thế mà suy ra, điểm tích lũy cái gì ta có là có thể có thể. Lý Cầu Tiên mang trên mặt tiếu dung, vị này Thái La Thế Tử cho mình chỉ ra một con đường sáng a. Người tốt, cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Đúng, các ngươi so tài thời gian định ra tới rồi sao? Ta đề nghị ngươi kéo dài đến một cái tinh năm sau. Cái này tinh năm đem 5 vạn điểm tích lũy toàn bộ chuyển hóa thành thực lực. Cứ như vậy chiến thắng Lưu Tử Thiên Kiêu nắm chắc cũng muốn lớn rất nhiều. Còn có thể kéo dài một cái tinh năm. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên có thể, cũng phải chuẩn bị cho người thời gian không phải. Bất quá dài nhất chỉ có thể một cái tinh năm. Tốt, vậy liền một cái tinh năm sau lại đánh. Lý Cầu Tiên thống khoái đồng ý xuống dưới. Đồng thời hắn thoáng đánh giá một chút thời gian. Một cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiến độ tu luyện tăng lên tới tầng thứ 7. Có chút khó a. Cứ việc tầng thứ 4, tầng thứ 5 luyện thành đều có thể đạt được 20-50 vạn điểm tích lũy. Có thể điểm tích lũy vẫn kém một chút. Như vậy, lại đi mượn đi. Bình thường mượn tiền mượn không xuống. Không phải còn có các loại thế lực vay nặng lãi sao? Thời gian đều viết 100 tinh năm. Có, nguyên giới, tài, 100 cái tinh năm. Làm gì đều đến Chí Tôn đi. Chí Tôn phải trả lên loại này vay đến hẳn là rất dễ dàng. Mà lại mình tới cảnh giới Chí Tôn hẳn là muốn cử hành một trận bữa tiệc. Đến lúc đó phát thiếp mời cho bọn hắn cũng phải phát hồng bao không phải. Không phát chính là không nể mặt mũi a. Loại người này, không đáng kết giao. Nghĩ đến cái này Lý Cầu Tiên trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Thái La Thế Tử mang theo hiệp ước hài lòng rời đi. Mà Lý Cầu Tiên nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trong 5 vạn điểm tích lũy đồng dạng hài lòng. Đến cực điểm, điện hạ, người không nên ký cái kia hiệp ước. Có lẽ người cảm thấy chỉ cần mình có thể tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 liền có thể đạt được 20 vạn điểm tích lũy. Liền có thể trả nợ. Nhưng không có tiếp xuống 20 vạn điểm tích lũy ngươi tầng thứ 5 tu luyện làm sao bây giờ? Một bước chậm, đến lúc đó sợ rằng sẽ phí thời gian tại thần vương cảnh giới sống quãng đời còn lại đời này a. Thừa Ảnh Bất Hủ tràn đầy tiếc hận thán nói, ta tự có an bài. Lý Cầu Tiên nói nhìn Thừa Ảnh Bất Hủ một chút, không khỏi hắn ở bên cạnh bà chủ thuyết phục không ngớt. Hắn lúc này sai sử Thừa Ảnh Bất Hủ nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem Thái La Thế Tử bồi thường tỷ lệ làm cao một chút, mà tự mình thì là về tới trong phòng của mình. Vi Quang, có cái gì có thể thay ngài phục vụ? Chủ nhân của ta, bằng vào ta Nguyệt Huy khu thiên kiêu thân phận, tìm kiếm tất cả vay hạng mục, bất kể điều kiện cùng lợi tức, như ngài mong muốn, rất nhanh. Từng đầu tin tức đã biểu hiện lên, khi Lý Cầu Tiên nhìn thấy lấy tự mình Nguyệt Huy khu thiên kiêu thân phận lại có thể thu hoạch được giá trị vượt qua 100 vạn điểm tích lũy vay về sau. Không chút do dự nói, vay, đều cho ta vay xuống tới 100 vạn điểm tích lũy ga. Nguyên lai Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu thân phận như thế đáng tiền. Sớm biết có thể dùng loại phương thức này đến điểm tích lũy, ta đều hoàn thành thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật tầng thứ tư tu luyện, đạt được Lý Cầu Tiên chỉ lệnh vi quang trung thực thi hành. Lý Cầu Tiên mệnh lệnh, không có nửa câu oán hận. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Lý Cầu Tiên sơn phong bên trên ngựa xe như nước. Các loại cho vay tiền thế lực tới một đợt lại một đợt. Mà trên người hắn điểm tích lũy số lượng hoặc là ngang nhau điểm tích lũy giá trị tài nguyên cũng là không ngừng tăng trưởng. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 70 vạn, 90 vạn. Nhìn xem người thiết bị đầu cuối biểu hiện, Lý Cầu Tiên cảm giác sâu sắc hài lòng. Tài nguyên có, tìm hiểu thấu đáo. Tiếp xuống hắn tu luyện tự nhiên là một ngày ngàn dặm. Đợi đến một cái tinh năm trôi qua về sau, hắn trên thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đã đạt đến tầng thứ 7. Cũng tại tầng thứ 7 hoàn thành 3 thành tinh luyện. Muốn biết, chỉ cần tại 100 cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu luyện, cũng đem tầng thứ 7 tu luyện nhập môn, liền có thể lên cao đến Nhật Diệu Khu, trở thành chí tôn quân dự bị thiên tôn cấp nhân vật. Mà Lý Cầu Tiên đâu? Cái này một cái tinh năm bên trong không chỉ đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 luyện thành, tầng thứ 7 càng là tinh luyện hơn 3 thành. Chiếu cái này xu thế, lại cho hắn một cái tinh năm nói không chính xác hắn ngay cả tầng thứ 7 đều cho luyện qua. Loại tốc độ này đã phá vỡ lục đại thánh điện tất cả mọi người ghi chép. Đáng tiếc không luyện được tầng thứ 7. So tài đã đến giờ. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua người thiết bị đầu cuối bên trong điểm tích lũy. Còn thừa lại 144,000 trên dưới. Hắn vay đoạt được 100 vạn điểm tích lũy đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Dù là luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4, tầng thứ 5 điểm tích lũy đều dùng sạch sẽ. Ngược lại là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 điểm tích lũy hắn còn không có đi nhận lấy. Dù sao nếu như nhận Nguyệt Huy Khu người phụ trách liền phải đem hắn báo lên tới Nhật Diệu Khu. Đến lúc đó hắn liền không có cách nào lại tại Nguyệt Huy Khu đợi. Tiến hành cùng Lưu Tử Thiên Kiêu ở giữa tỉ thí. Hắn Lý Cầu Tiên từ trước đến nay là nói lời giữ lời người. Cái này một mỹ đức xuyên qua nhân sinh của hắn tín niệm. Đã đáp ứng muốn cùng Lưu Tử Thiên Kiêu so tài. Liền muốn nói được thì làm được. Hắn là vì mình làm việc chuẩn tắc cùng Lưu Tử Thiên Kiêu một trận chiến. Tuyệt không là bởi vì cái gì một ít nông cạn hành động theo cảm tính. Điện hạ, chúng ta có phiền toái. Lý Cầu Tiên thu thập một chút tự thân, đang định lại đem tự mình tu luyện đủ loại pháp môn hồi ức một chút. Bị hắn đuổi đi bận rộn một cái tinh năm thừa ảnh bất hủ vội vội vàng vàng chạy vào. Trên mặt có chút bối rối. Tỉnh táo, Lý Cầu Tiên không kiêu ngạo, không tự ti. Gặp chuyện muốn tĩnh tâm. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chúng ta, Lưu Tử tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 5. Thừa ảnh bất hủ căn bản không có tốt như vậy, kiên nhẫn nghe Lý Cầu Tiên nói hết lời. Không kịp chờ đợi tuyên bố cái này một tin tức nặng ký. Tu thành tầng thứ 5. Lý Cầu Tiên nao nao. Đúng, hắn ẩn giấu đi tự mình tu vi chân chính. Một cái tinh năm trước hắn đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 5 tu luyện đến đỉnh phong, trải qua một cái tinh năm khổ tu. Tầng thứ 5 tu luyện rốt cục viên mãn. Thừa ảnh bất hủ có chút tuyệt vọng. Tầng thứ 4 tinh luyện 3-4 thành tiến độ cùng tầng thứ 5 tinh luyện 3-4 thành tiến độ. Chênh lệch dựa vào chiến pháp, bí thuật còn có thể đền bù một chút. Nhưng nếu như đối phương tầng thứ 5 đã viên mãn. Nói đến đây, thừa ảnh bất hủ tựa hồ đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ngạc nhiên. Đây chính là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 5 a. Thừa Ảnh bất hủ cơ hồ không thể nào hiểu được Lý Cầu Tiên thong dong. Mà Lý Cầu Tiên, trên mặt mang vẻ đạm nhiên, hắn quay đầu, khẽ ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời. Chẳng lẽ ta tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 sự tình cũng phải nói cho ngươi? Ngoặc kép, Thừa Ảnh bất hủ nhìn xem Lý Cầu Tiên, cuối cùng vô lực liếc mắt. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6. Nhất tinh năm trước Thái La Thế Tử thủ hạ rõ ràng dùng dụng cụ đo đạc qua Lý Cầu Tiên chân chính tiến độ tu luyện có được hay không? Thế giới này ngươi không hiểu đồ vật còn rất nhiều. Lý Cầu Tiên cười nói, nhìn điện hạ bộ dáng, vẫn có một chút chắc chắn. Không có nắm chắc ta hiện tại liền nên cân nhắc đường lui. Cái này, Thừa Ảnh bất hủ cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Sự tình phát triển đến loại trình độ này cũng không còn là hắn dựa vào chỉ là bất hủ lực ảnh hưởng có thể khống chế được cái gì. Hiu, Lý Cầu Tiên cùng Thừa Ảnh bất hủ nói chuyện với nhau một lát. Một thân ảnh rơi xuống, rõ ràng là Nguyệt Huy khu người phụ trách Ám Nguyệt Tôn giả. Cùng đối với Lý Cầu Tiên hoàn toàn không biết gì cả Thừa Ảnh bất hủ khác biệt. Lý Cầu Tiên xin thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4. Tầng thứ 5 tu thành điểm tích lũy đều phải trải qua Ám Nguyệt Tôn giả. Bởi vậy Ám Nguyệt Tôn giả được xưng tụng đối với Lý Cầu Tiên tiến độ tu luyện hiểu rõ nhất người. Nếu như không phải Lý Cầu Tiên có yêu cầu không cho phép hắn đem tự mình tu luyện tiến độ một chuyện truyền ra ngoài, hắn sớm đã đem vậy thì sự tình tuyên dương mọi người đều biết. Dưới mắt nhìn thấy Lý Cầu Tiên, vị này người phụ trách trên mặt chất đầy tiếu dung. Lý Cầu Tiên, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Thế nhưng là lại có đột phá, có lĩnh ngộ. Lý Cầu Tiên có chút một gật đầu. Ta một mực đang kỳ quái ngươi vì sao không nguyện ý đem tin tức này đem ra công khai. Nguyên lai là tại hạ một bàn lớn cờ a. Chỉ là đáng thương Thái La vị này thiên kiêu muốn bị ngươi lừa thảm rồi. Bất quá hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn vay 5 vạn điểm tích lũy cho ngươi hoàn toàn không có lòng tốt. Muốn để ngươi tương lai biến thành hắn tay chân. Ám Nguyệt Tôn giả nói tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại lần nữa cười nói. Bất quá Thái La những này tinh năm bên trong lấy được điểm tích lũy tài nguyên xác thực không phải số ít, người muốn hô hắn một thanh cũng không gì đáng trách. Có Quá Huy thân vương ở phía sau đứng đài, hắn cũng bồi lên. Ta trên người bây giờ chỉ còn lại 14 vạn điểm tích lũy. Cho dù thắng cũng không kiếm được bao nhiêu. 14 vạn điểm tích lũy. Một bên Thừa Ảnh bất hủ trừng to mắt. Lý Cầu Tiên ở đâu ra 14 vạn điểm tích lũy? Bất quá Ám Nguyệt Tôn giả ở trước mặt, hắn mặc dù chấn kinh lại cũng không tốt trực tiếp hỏi. Ha ha, 14 vạn điểm tích lũy thế nhưng là không nhỏ tiền vốn. Một vòng ra liền biến 70 vạn, tương đương với tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 ban. Thưởng tổng cộng 70 vạn. Lý Cầu Tiên nao nao, không phải hẳn là 35 vạn sao? Ha ha ha, xem ra người cũng không chút lưu ý tỷ lệ đặt cược biến hóa a. Hai điểm gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược tự nhiên là 35 vạn. Có thể hiện tại tỷ lệ đặt cược đã lên cao đến 1 so với 5. Dù sao, hưu tử thế nhưng là tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 5. 1 so với 5. Lý Cầu Tiên nghe xong, không thể không thừa nhận vị này Thái La thế là gan còn con rất lớn. Hắn lại dám mở ra 1 so với 5 tỷ lệ. Lòng tin 10 phần, vì sao không dám, dù sao hắn nhưng là dùng tân tiến nhất tinh quang nghi dò xét qua tu vi của ngươi. Lý Cầu Tiên nghe, cười, vậy thì dễ làm rồi. Ám Nguyệt Tôn giả, giúp ta đem cá nhân ta thiết bị đầu cuối bên trong tất cả điểm tích lũy toàn bộ để lên đi. Ta mua chính ta thắng. Tốt, không có vấn đề. 144,000 điểm tích lũy. Toàn bộ để lên đi. Làm Nguyệt Huy khu người phụ trách, Ám Nguyệt Tôn giả đối với Lý Cầu Tiên điểm tích lũy cũng có thể tra được. Không, Lý Cầu Tiên đưa lên tự mình người thiết bị đầu cuối. Là 114.000 điểm tích lũy. Cho, ta đệ trình ta thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 tu thành khảo hạch. Nghiệm chứng sau giúp ta mau chóng đem cái kia 100.000 điểm tích lũy phát xuống đây đi. Đẩy, ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.